Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, hủy. Một chiếc màu đen xe Audi thẳng tắp hướng phía đỉnh núi bên này mở lên đến. Dơ lên một đường bụi đất, thẳng đến cách đó không xa đạo quán trước đám người mà đi. Mắt thấy xe liền muốn đụng vào. Cái này một đầu đạo quán tiền nhân nhóm trước nhất đầu một đại hán nhíu mày. Đối chiếc kia màu đen Audi chính là hét lớn một tiếng. Cha, két két, một tiếng, xe thật đúng là ngừng lại. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đại hán. Một mặt thán phục, đầu nhi vì bảo mệnh, thật đúng là dám gọi a. Lại xem ra người, làm công trình thi công đội, phá dỡ việc cũng làm hơn nhiều. Không biết gặp gỡ qua bao nhiêu muôn hình muôn vẻ. Kỳ kỳ quái quái ngăn cản phá dỡ nhân vật. Cũng không biết, hôm nay vị này, hát cái kia ra, mấy người đang tò mò. Chiếc kia màu đen xe Audi cửa liền mở ra, lái xe vây quanh cửa sau. Không đợi hắn mở cửa xe, người ở bên trong đã chính mình đẩy cửa xe ra đi xuống. Người tới là một người có mái tóc tuyết trắng đại hán vạm vỡ. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc, mọi người sững sờ, nhìn thoáng qua đối phương, lại liếc mắt nhìn Từ Gia lão đại. Cái này hoàn toàn là lão đại lão niên bản a. Trừ lão đại trên mặt còn có một đầu vắt ngang cả khuôn mặt đại xẻo. Tóc trắng đại hán vừa xuống xe, chỉ vào mặt thẹo đại hán chính là một trầu thóa mà. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta đều nói cái này đạo quán không có thể không động đậy có thể động. Ngươi có phải điếc hay không? Vẫn là làm cha ngươi chết. Mọi người sững sờ. Thật đúng là đầu nhi cha a. Tóc trắng lão hán vừa nói, một bên hất ra lái xe đưa qua đến liền định dìu hắn cái tay kia. Hướng về phía mặt thẹo đại hán bước nhanh đi tới. Ngươi đem người đều cho ta rút lui. Không cho phép lại phá hủy. Ngươi cái này bất kính tổ tông xúc sinh đồ chơi. Hắn nói, liền lên đi ngăn ở chiếc kia máy ủi đất trước mặt. Đen tê đại hán nhíu một cái lông mày. Cha, ngài đừng làm rộn, cái này đã từng quán chủ cùng chúng ta cũng không phải một cái họ. Làm sao lại thành nhà ta tổ tông? Lão gia tử nghe vậy, tức giận đến cả trương mặt đỏ dần. Chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu lại quy củ, cung phụng nhà này đạo quán chủ nhân, xem nhà này đạo quán chủ nhân làm chủ. Tiểu tử ngươi không cung phụng vậy thì thôi, liền nói xem cũng dám hủy. Ngươi, mặt thẹo đại hán một phen đỡ nhà mình lão gia tử. Liền sợ lão gia tử tức giận tới mức tiếp cấp ngất đi. Cha, ngài cũng đừng chọc tức lấy bản thân. Ngài yên tâm, chỉ cần cái này trong quán chủ nhân trở về, ta lập tức đem đạo quán này cũng một lần nữa xây tốt trả lại hắn. Ta tự mình cho hắn làm nô tài, hầu hạ hắn ăn uống. Cái này trong quán mấy trăm năm không có gì quán chủ. Ngẫu nhiên ở mấy người, cũng bất quá chỉ là mấy cái ngủ tạm đạo sĩ dởm. Hắn cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy. Ba, một tiếng, sau gáy của hắn liền bị đánh một vừa vặn. Hạ Dũng một mặt mộng bức xem nhà mình lão gia tử. Cha, ngươi lại làm sao? Ba. Hạ lão gia tử đối Hạ Dũng cái ót lại là một cái. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi tính toán cái gì? Hiện tại liền ngừng tay cho ta. Hạ Dũng sắc mặt tối đen, cũng không vui. Cha, dừng tay là không thể nào. Hợp đồng đã ký, chuyện này cũng không phải ta có thể làm chủ. Huống hồ, chúng ta cũng không phải hoàn toàn phá hủy cái này đạo quán. Chúng ta chỉ là tại nguyên cơ sở lên xây dựng thêm. Cho hắn xây cái căn phòng lớn còn không tốt. Hạ lão gia tử nghe xong lời này, tức giận đến mắt nổi đom đóm. Ngón tay chỉ vào đen tê đại hán. Một hồi lâu nói không ra lời. Hắn nhìn xem đã bị thoái thác những cái kia môn tường. Đáy lòng từng đợt lo lắng. Lại nhìn nhi tử, khi thấy nhi tử trên mặt miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng như cũ lưu lộ ra ngoài kia một điểm xem thường cùng không nhịn được thời điểm. Hạ lão gia tử đáy lòng trầm xuống, hắn đổi một góc độ, ngươi có biết hay không, chúng ta Hạ gia có thể có lúc này ngày đó, dựa vào chính là nghe tổ tông kia một tiếng di huấn. Ngươi phi không nghe, Hạ Dũng nhạt âm thanh đánh gãy Hạ lão gia tử. Hạ gia có thể có hôm nay, dựa vào kia là Hạ gia đời đời kiếp kiếp một đời dốc sức làm. Dựa vào là ngươi lúc còn trẻ đi sớm về tối, dựa vào là trên người ta lưu lại ba khu vết sẹo, bốn phía ám thương, cùng từng đứt đoạn cái chân kia. Hạ lão gia tử sửng sốt một chút, hắn ngước mắt xem Hạ Dũng, nhìn thấy Hạ Dũng một mặt băng lãnh, lão gia tử ánh mắt triệt để ảm đạm, sắc mặt hắn thật căng thẳng. Đại khái, Hạ gia là nên bị một kiếp này. Hạ Dũng nghe lời nói này không rõ, trong lòng càng phát ra không thoải mái. Hạ gia là phúc là họa, cùng hắn tuyệt không quan hệ thế nào. Hắn quay người, cấp Hạ lão gia tử lái xe hơi liếc mắt ra hiệu. Lái xe liền vội vàng tiến lên, khuyên lão gia tử, nhiều người nhìn như vậy đâu, người tốt xấu cấp chúc tổng mấy phần mặt mũi. Hạ lão gia tử nghe vậy, băn khoăn một vòng chu vi, lại nhìn Hạ Dũng nửa ngày, thời gian khá lâu, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần mỏi mệt. Hạ gia công ty, sớm cũng không phải là hắn định đoạt, nhi tử lớn, cũng không phải hắn có thể tùy ý làm chủ. Hắn không nói một lời xoay người qua, trở về màu đen trên xe Audi, xe như lai thời điểm đồng dạng, đến quay đầu, một đường nhanh chóng đi. Lưu lại hoàn toàn yên tĩnh bay lên đất vàng. Hạ Dũng tháo xuống mũ, cái gì quán chủ, cái gì đạo quan đổ nát, phá hủy còn có thể thế nào. Một bên bỗng nhiên vang lên một cái réo rắt thanh âm, không nhanh không chậm nói, khác ta không biết, bất quá ngươi muốn tiếp tục hủy, không chỉ có bại ra rủi ro, còn có họa sát thân. Hạ Dũng sững sờ, hướng phía người nói chuyện nhìn lại, là màu trắng xe cứu thương ngồi phía sau một cái tiểu cô nương, mặc một bộ màu xanh đen áo choàng ngắn, xõa mái tóc dài màu đen, làn da cực bạch, một đôi màu đen mắt nhân từ không hề chớp mắt nhìn xem hắn vị trí. Liếc nhìn qua, có chút nói không nên lời làm người ta sợ hãi, đây không phải máy xúc vừa mới móc ra tiểu cô nương kia sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó, cũng không biết niên kỷ nhỏ như vậy, xem xét liền vẫn còn đi học, một cái tiểu cô nương làm sao lại bị sống chôn ở dưới đất. Nếu là bọn hắn chậm thêm phát hiện như vậy một hồi, đoán chừng nàng liền mất mạng. Cảnh sát vừa mới làm xong ghi chép trở về, tiểu cô nương này hỏi gì cũng không biết, còn không vui lòng lập án. Không nghĩ tới, lúc này nàng bỗng nhiên mở miệng, nhưng là nói thực sự không phải cái gì tốt nói. Ân Ân phù mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nhìn Hạ Dũng một chút, mộc mộc địa đạo, không có nói quàng, người tiếp tục hủy cái này đạo quán, lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu. Hạ Dũng có chút không thoải mái nhíu mày, không hủy, nếu là chúng ta không hủy tòa này đạo quán, người liền chết người có biết hay không? Ân Vân Phù vẫn không có biểu tình gì. Sẽ không chết. Hạ Dũng sửng sốt một chút. Một người bị chôn dưới đất, làm sao có thể không chết? Phải biết nàng vừa bị đào lúc đi ra, cả người liền hô hấp cũng bị mất. Sau đó đằng sau là tỉnh lại, nhưng chậm thêm một hồi, kia chẳng phải thật đã chết rồi sao? Hắn vô ý thức nhìn về phía Ân Vân Phù bên người bác sĩ kia. Bác sĩ, nàng không sao chứ, thế nào cảm giác tiểu nữ hài này đầu hư mất, một người thiếu dưỡng thời gian quá dài, xác thực có khả năng tạo thành não tổn thương, tiểu cô nương này bị chôn lâu như vậy, khả năng này thật đúng là không nhỏ. Bác sĩ xem lấy trong tay dụng cụ, trên trán có mồ hôi, lắc đầu, không rõ ràng, hiện tại không có cách nào xác định. Trước mặt hắn bộ kia tâm điện nghi thượng là một đầu bình thẳng thẳng táp. mà tâm điện nghi điện cực bưng, chính dán tại ân vân phù trên thân. Tiểu nữ hài thoạt nhìn mặc dù có chút kinh hãi quá độ, nhưng là biết nói chuyện sẽ động, cho dù có vấn đề gì, nhịp tim khẳng định là không thể nào không có. Thế nhưng là đài này dụng cụ hắn một ngày trước vừa mới dùng qua. Bác sĩ do dự một chút, vươn tay mò tới ân vân phù cổ tay, vào tay chỗ chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt. Một giây sau, cái tay kia cổ tay tựa như một đầu sống cá đồng dạng, theo dưới tay của hắn trượt ra. Bác sĩ sửng sốt một chút, vừa nhấc mắt, liền đụng phải ân vân phù thấm lạnh ánh mắt. Hai người đối mặt, ân vân phù mặt không hề cảm xúc. Ngươi muốn làm gì? Bác sĩ dáng tươi cười có chút xấu hổ. Ta cho ngươi xem một chút bệnh. Ân vân phù nghe vậy, bỗng nhiên liền theo xe cứu thương đằng sau nhảy xuống tới. Một phen kéo xuống nguyên bản bác sĩ thả ở trên người nàng mấy cái kia điện cực. Thần sắc nhàn nhạt nhìn xem bác sĩ. Ta không có bệnh, trải qua vừa mới tiếp xúc, nàng đã đọc đến một bộ phận bác sĩ ký ức, cũng biết hiện ở niên đại này một chút tình hình chung. Đương nhiên, nói là tình hình chung, liền thật chỉ là một chút tình hình chung. Hắn một chút chi tiết hơn tư mật ký ức nàng hiện tại lấy ra không đến. Cái kia cần dùng đến siêu hồn thuật, lấy nàng thân thể hiện tại lưu lại tồn linh lực, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nàng biết bác sĩ chính là cổ đại bác sĩ đồng dạng thân phận, cũng biết nơi này là phá dỡ hiện trường. Cái này phá dỡ đội muốn hủy rơi chính là trước mặt tòa này đạo quán. Mắt thấy ân vân phù muốn đi rơi, bác sĩ vươn tay liền muốn giữ chặt nàng, lại thất thủ không có giữ chặt, trơ mắt nhìn xem nàng hướng đạo quán phương hướng đi. Ai, ngươi đi làm cái gì? Còn không có kiểm tra xong đâu. Ân phù ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng bước chân cấp tốc, một khắc không ngừng thẳng đến đạo quán cửa ra vào. Hiển nhiên là muốn vào đạo quán. Hạ Dũng thấy thế, đại cất bước đuổi tới. Huy, ngươi đi chỗ đó làm gì? Phá dỡ trọng địa biết hay không? Đạo quán cửa đã sập gần một nửa, toàn bộ kiến trúc run run rẩy rẩy, nguy hiểm vô cùng, trên người nàng còn một điểm phòng hộ biện pháp đều không có. Cứ như vậy trực lăng lăng hướng bên trong chạy, cái này còn gọi không có bệnh. Hắn xem tiểu cô nương này rõ ràng chính là hỏng đầu óc. Hạ Dũng trên chân một cà thọt, tốc độ ngã cũng không chậm. Mắt thấy liền phải đuổi tới ân vân phù. Ân vân phù phát giác được Hạ Dũng tới gần, quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong ánh mắt không có một chút ba động. Đối bác sĩ kia chỉ Hạ Dũng, hắn ngược lại là chẳng mấy chốc sẽ có tổn thương. Hạ Dũng bước chân dừng lại, trên mặt đột nhiên liền âm trầm xuống. Người tiểu cô nương này cũng quá không biết điều đi. Hắn đuổi theo không cho nàng đi vào cũng là vì tiểu cô nương tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.